Chương 1237, tiến kích thủy hoàng đế. Ông lão trên núi khiếp sợ. Đây là mới dị giới vương giả sao? Ngẩng đầu nhìn nổi đồng bền giữa không trung cung áp phòng, ông lão trên núi nhất thời cũng đứng tại chỗ không có động tĩnh. Mặc dù bởi vì mang theo khô lâu mặt nạ không nhìn ra biểu tình, nhưng là hắn trong hai mắt ứ hỏa không ngừng mà chớp động, hiển nhiên tại mắt thấy Tần Thủy Hoàng hàng lâm sau, vị này mạnh nhất gờ răng ạ xạ xỉn trong lòng cũng nổi lên gọn sóng. Lúc này, ở sau lưng hắn vang lên một cái thanh âm, ai nha nha, vị này bệ hạ thật đúng là tính nôn nóng, mới vừa tính toán tốt thời không tọa độ, liền không kịp đợi xuyên qua rồi. Ông lão trên núi chậm chậm quay đầu lại, chỉ thấy vẫn không biết lúc nào đã đứng ở sau lưng của hắn, cho dù là lấy hắn mạnh nhất ạ xạ xỉn linh giác, lại có thể cũng không có nhận ra được bất cứ dị thường nào. Bất quá kim hạ sản lại không có lộ ra cái gì khác thường, ngược lại dùng thanh âm trầm thấp nói, như vậy tiềm hành kỹ xảo, ngươi rất có trở thành thích khách thiên phú. Ngươi tuổi trẻ có muốn hay không bái ta vi sư, chỉ cần ngươi gia nhập ta giáo đoàn, ta nhất định sẽ dốc túi lấy thụ hát, cho dù là lấy lòng dạ của vẩn, cũng là nghe được sững sờ. Ngươi thật sự là gờ răng ạ xạ xỉn, làm sao vừa mở miệng liền muốn thu đồ đệ vậy? Ngươi tiếp đó, có phải hay không là còn có thể lấy ra một quyển bí tịch võ công nói ta cốt cách thanh kỳ, nhưng là dựa vào gần như lắng nghe vạn vật thanh âm kẽ bùn sổ cù hạ kỳ, vẫn cũng loáng thoáng thấy cha được kim hạ sản nói bóng gió. Hắn đây là dò xét ta, hơn nữa hắn dường như cũng không tính đối địch với chúng ta. Mặc dù không rõ ràng ông lão trên núi là thế nào đoán được chính mình đoàn người này không có ác ý, nhưng là ông lão trên núi lời này, đúng là nói tiến vào trong lòng ẩn. Hắn mặc dù không có hứng thú bái sư học cái gì thích khách chi thuật, nhưng là kỳ lâm cùng trong bầy những người đó chính là một chuyện khác. Thấy ông lão trên núi chủ động nhắc tới cái đề tài này, vừa nhẹ nhàng cười một tiếng, ta mặc dù không có cái nhu cầu này, nhưng là ta có mấy người bằng hữu, quả thật rất muốn bái ông lão trên núi ngươi vi sư. A, ông lão trên núi cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề của vợn, ngược lại lại đi không chung nhìn một cái, sau đó chậm rãi nói, cư ngụ ở bên trong tòa cung điện kia vương giả, chẳng lẽ cũng là cùng Thái Dương Vương, vua sư tư chuẩn bị xâm phạm phía thế giới này sao? Thanh âm của hắn đông nhiên trở nên lạnh lùng, nếu quả thật là như vậy, vô luận cái này tân vương giả mạnh mẽ đến mức nào, chúng ta ám sát giáo đoàn cũng tuyệt sẽ không bỏ qua cho hắn, bởi vì hắn lúc này còn mở phát sóng trực tiếp, các quần viên cũng đều nghe được ông lão trên núi tuyên ngôn, trong đó tự nhiên cũng bao gồm thủy hoàng đế Lord Benchi vương chính ca ca. Gia hỏa giấu đầu lòi đuôi này khẩu khí thật là lớn, nhìn chấm một pháo sẽ đưa hắn thăng thiên mọ rẹt, vân vân và vân vân, thủy hoàng đế bệ hạ. A, ta cùng phụ vương cũng còn ở cái thế giới này, a ngài một phát diệt tinh pháo xuống, chúng ta cũng muốn hết thảy bị nổ thành cho á gà xài dù nổ. Đúng nha đúng nha, nếu như bệ hạ ngài đem ông lão trên núi cho đánh giết, chúng ta làm sao bái sư? A Lọt Bèn Chi vương chính ca ca, thử không đi học ta đại tần ta bá đạo, lại đi học loại đường ngang ngõ tắt này, tùy các ngươi nhân tiện đi, chấm bây giờ liền đi tìm cái kia hai cái tự xưng là vương gia hỏa, để cho bọn họ biết, tại chư thiên vạn giới bên trong, chỉ có chấm mới là độc nhất vô nhị vương giả. Vương giả gánh vác đại thiên thế giới, nương lấp lánh, siêu ét nữ vương, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ha ha, không nghĩ tới trong bảy chúng ta như vậy nhiều châu bò rầm rầm vương giả, một cái hai cái hết thảy đều bị thủy hoàng đế cho dọa tiểu ra. A vương giả gánh vác đại thiên thế giới, cắt cái tên này bất quá chẳng qua là dựa vào cái đó cứ điểm sức mạnh có bản lĩnh hạ xuống cứ điểm cùng bản vương một mình đấu à, xem một chút bản vương có sợ hay không. Hắn trạch nữ núi bồng lai, lấp lánh, ngươi lời nói này quá khôi hài chứ, chính ngươi còn chưa phải là dựa vào bảo cụ đánh nhau, ngươi có bản lĩnh không cần bảo cụ à, có tin hay không đến lúc đó liền ngay cả ta đều có thể đánh bẹp ngươi. Vương giả gánh vác đại thiên thế giới, châm tâm rồi, cái này quả thực quá châm tâm rồi. Lấp lánh cảm thấy hắn hay là trở về rõ ràng điểm trong gạt vóc bảy bị lòn tài bảo tương đối tốt. Hiện dưới tình huống này, chỉ có những thứ kia sáng long lanh bảo bối mới có thể an ủi hắn cái kia tâm linh bị thương rồi. Lúc này, không trung cứ điểm cung A phòng đống nhiên phát ra âm thanh nặng nề, cái này bao trùm phạm vi mấy chục đà mờ to lớn cung điện đổi lại phương hướng, hướng sa mạc bên kia bay đi. Ánh mắt ông lão trên núi lóe lên một cái, thấp giọng nói, cái vị trí kia vị tân vương giả này là muốn đi tỉ thí ổ gì mẽn đi à, sao tên kia cũng không tốt giết. Hắc quẩn hai tay mở ra, tại chính ca ca đại pháo bên dưới, liền ngay cả tinh cầu đều có thể nát bấy kéo hai duy nhất đáng được ăn mừng. khả năng chính là hắn liền ở tại trong phần mộ liền an táng đều không cần tình cầu. Ông lão trên núi cả người hơi chấn động một chút, không thể tin nghiêng đầu lại, quỷ như lửa trong đôi mắt, lần đầu lộ ra vẻ kinh nghi. Nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, vừa nhẹ nhẹ cười cười, từ trong ngực lấy ra một tấm thẻ kỳ dị, đưa cho trước mặt gờ răng ạ xà xỉn, tin tưởng ta, chúng ta cùng vị vương giả kia cũng không định xâm lược thế giới của các ngươi, hơn nữa tấm thẻ này, có thể mang cho ngươi không cách nào tưởng tượng kinh hỉ cùng với trưởng thành không gian kinh hỉ cùng trưởng thành. Đưa mắt nhìn ẩn một hồi, ông lão trên núi cuối cùng vẫn là đưa tay nhận lấy thẻ. Mấy phút sau, các quần viên đều nghe được một cái thanh âm, gờ răng ạ xạ xỉn ông lão trên núi đã gia nhập rút thưởng quần thần.